Trăng sáng và em, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Vi Lâm Nguyệt đứng ở cầu thang bên ngoài khu mua sắm, không khí lạnh lẽo nhưng mặt cô lại nóng vừa rồi, nhất định là bị ma xui quỷ khiến mới có thể kéo tay áo anh bảo anh mua thứ đó. Chu Lẫm xách theo hai túi đầy đi ra, liền nhìn thấy bạn gái một tay đút trong túi, một tay đang xoa mặt, ngón tay trắng nõn, không ngăn được sườn mặt hồng hồng. Giống như một con thỏ thẹn thùng, rõ ràng rất đơn thuần, lại là một việc rất to gan. Đi thôi, Chu Lẫm dừng lại bên người cô thấp giọng nói. Lâm Nguyệt gật đầu, cố ý chờ Chu Lẫm cất bước, cô mới đi theo phía sau. Lên xe, Lâm Nguyệt cúi đầu nhìn di động, cần tìm chút việc để làm, rời đi lực chú ý, Chu Lẫm liếc nhìn cô một cái, mở nhạc lên, yên lặng mà lái xe. Một đường này, hai người không nói gì, ánh mắt cũng không hề giao nhau, ăn ý không đề cập tới cái hộp kia, lại có cái gì đó vô hình tản ra giữa hai người, lượn lờ xung quanh, càng tích càng dày đặc. Trong xe mở điều hòa, lúc đầu Lâm Nguyệt không có cảm giác gì, lúc này mới nhịn không được mở cửa sổ xe cho không khí tràn vào. Mắt Chu Lẫm nhìn phía trước, ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay lái. Từ huyện Thanh Thạch trở về đã gần 9 giờ, lại đi mua sắm một vòng, khi xe SUV đen dừng lại dưới lầu, đêm đã đen như mực, tiểu khi một mảnh yên tĩnh, ánh đèn ấm áp chiếu tới từ một căn hộ lầu một rất an tĩnh. Hàng hiên tối đen, Chu Lẫm ho khan, âm thanh làm cho đèn sáng lên. Bỏ lên tầng 5, Chu Lẫm giống như người không có việc gì, Lâm Nguyệt hơi thở hổn hển. Chu Lẫm mở cửa cho cô vào trước, căn hộ vẫn như thế, nhưng bạn học nhỏ không có nhà, bầu không khí lại thành vậy. Lâm Nguyệt tùy tay bật đèn phòng khách mới sáng vài giây thì. Bang, một tiếng, lại bị người ấn tắt, thân hình to lớn rắn chắc phía sau áp lại đây, trong nháy mắt liền đè Lâm Nguyệt lên tường. Trong lòng Lâm Nguyệt kinh hoàng, trên đỉnh đầu là hô hấp nóng bỏng của anh, bàn tay anh ấm nóng, làm cho cô đầu choáng mắt hoa, là Chu Lẫm cố ý phách lối không hề che giấu. Rốt cuộc cũng xảy ra sao? Khẩn trương, hoảng loạn, kích thích, hưng phấn, còn có rung động không cách nào hình dung rõ. Anh vẫn luôn cho rằng, em sẽ muốn để dành lần đầu tiên cho đêm kết hôn. Đè chặt bàn tay mềm của cô, giọng Chu Lẫm khàn khàn, cằm chống lên đỉnh đầu cô nói. Trên mặt Lâm Nguyệt đỏ bừng, trước khi gặp Chu Lẫm, cô chưa từng hẹn hò, đối với quan hệ nam nữ mà nghĩ, cởi mở cũng được, bảo thủ cũng được, đều là lý luận suông, tựa như đại tướng quân ra trận không có cách nào đoán trước được tình hình chiến đấu. Có lẽ đổi thành một người bạn trai khác, cô đại khái sẽ lựa chọn rụt rè bảo thủ đi, nhưng người đàn ông trước mắt anh đang do dự, cô đành phải chủ động một chút, cho anh hiểu rõ được cô nghiêm túc như thế nào. Anh thích loại nào? Lâm Nguyệt thấp giọng hỏi. Chu Lẫm cười, loại nào anh cũng không thích, anh chỉ thích cô. Không sợ anh ăn xong liền chạy à, anh cọ cọ tóc cô, dường như vui đùa hỏi. Bây giờ người đàn ông một lần đến già, phụ trách đến cùng không nhiều lắm đâu. Tuy rằng là ngữ khí vui đùa, nhưng Lâm Nguyệt hiểu được trong lòng anh có băn khoăn, sự ái muội biến mất, Lâm Nguyệt cắn môi, ngửa đầu nhìn anh. Anh sẽ chạy sao? Chu Lẫm trầm mặc, chỉ cần anh ăn, trừ khi cô không cần anh nữa, anh tuyệt đối sẽ không chạy, nhưng công việc của anh tiếp xúc đều là phần tử nguy hiểm của xã hội, có lẽ ngày nào đó, anh muốn quay về cũng không được. Nói không chừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buông ra tay cô, Chu Lẫm dựa vào tường bên cạnh, tay phải đút vào túi quần xoay cái bật lửa. Lâm Nguyệt bỗng nhiên không nhìn rõ nữa, trong mắt có cái gì đó muốn rơi xuống. Phó Bắc Đình, ba của Phó Nam, là bạn cùng học cảnh sát với anh, sau khi tốt nghiệp anh làm cảnh sát hình sự, cậu ta chuyên lùng bắt tội phạm ma túy, vợ con đều không muốn cậu ấy đi, nhưng phía trên có nhiệm vụ, không chạy không được. Nắm chặt cái bật lửa, Chu Lẫm tự giễu mà cười. Là cảnh sát, tình yêu và hôn nhân đều khó, hay là chỉ có cảnh sát bên người anh đặc biệt xui xẻo? Hai người thân nhất, một người bị bạn gái bỏ, một người hẹn hò khi học trung học, tới khi vừa tốt nghiệp đại học thì sinh cho cậu ta một đứa con, ở thời điểm con trai được 6 tuổi thì đưa ra yêu cầu ly hôn. Còn người luôn thiên vị, Chu Lẫm làm cảnh sát hình sự, anh đương nhiên xuất phát từ góc độ của đàn ông, biết phụ nữ không dễ dàng, nhưng anh càng thiên vị huynh đệ của mình, ngoài miệng anh không nói, nhưng trong lòng vẫn cất giấu sự oán giận với Diêu Tình và mẹ Phó Nam, cho đến ngày đó chính tay nghe Diêu Tình nói lại câu chuyện ngày xưa hoàn chỉnh. Chu Lẫm không oán giận ai nữa, cái chết hay xa cách, điều duy nhất cần anh suy xét là con đường của anh và Lâm Nguyệt nên đi như thế nào. Lâm Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nước mắt, nhưng cô không sợ, nguyên lai anh nói. Chạy, là ý đi công tác, anh làm việc của anh, em không để bụng. Dựa vào trong ngực anh, giọng của Lâm Nguyệt rất nhỏ, lại mềm dẻo kiên định. Anh không cần lo lắng, em đã suy nghĩ cẩn thận, anh phá vụ án của anh, em cũng có công việc của em, anh trở về em sẽ làm thêm một phần cơm, anh bận rộn bên ngoài, một mình em cũng có thể chăm sóc cho mình. Cùng với đứa con tương lai, một tay Chu Lẫm ôm cô, tay phải xoa đầu cô. Lại nói cuộc sống nào dễ dàng như vậy. Một ngày một tháng một năm cô không để bụng cô chịu được thời gian lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô suy sụp giống như người phụ nữ kia, ai có thể nói bọn họ không từng yêu. Anh không muốn cô phải vất vả như vậy, càng sợ một ngày nào đó anh không về được cô trở nên giống như Diêu Tình, đi không được. Thật hiền huệ, chỉnh lại giọng, Chu Lẫm ôm chặt người phụ nữ của anh, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Không ngờ là người giáo viên nhân dân, Lâm Nguyệt không muốn anh lảng tránh, nhíu mày nói. Em nói rất rõ ràng, không ngại công việc của anh nghĩ như thế nào? Cô muốn câu trả lời chắc chắn, muốn một đoạn tình cảm ổn định, nếu anh tiếp tục lo lắng cô sẽ rời đi, như vậy hai người đều mệt mỏi. Trong lời cô nói mang theo chút nghiêm khắc, Chu Lẫm bị kích đến bùng lửa, bàn tay to lại đẩy, lại lần nữa ấn cô lên tường, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Anh muốn ngủ cùng em, muốn em sinh con cho anh, nhưng việc tương lai ai cũng không làm chủ được, em không sợ ngày nào đó anh chết ở bên ngoài, em mang theo con sẽ không thể tái hôn à, Lâm Nguyệt khóc, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Chu Lẫm thở hổn hển, cố chấp mà chờ cô trả lời. Sợ, không biết qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào. Chu Lẫm cười, sinh ly tử biệt ai mà không sợ. Anh buông tay, vừa muốn đứng thẳng, cô gái nhỏ đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy anh, chôn vào ngực anh khóc. Cho nên anh phải sống thật tốt, đừng để cho em phải lo sợ. Cả thể xác và tinh thần Chu Lẫm đều rung động, Lâm Nguyệt ngừng khóc, sườn mặt dán vào lồng ngực rộng lớn, buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lẫm, là anh bảo em dọn tới đây, là anh chủ động cõng em lên lầu, là anh dẫn em tới nhà anh, buổi tối hẹn em đi dạo lại tỏ tình, nếu anh bởi vì ý nghĩ này mà chia tay, thì anh không phải là đàn ông. Đừng kích anh, Chu Lẫm nặng nề mà chống lại cô, muốn cô cảm thụ được. Đàn ông, của anh, Lâm Nguyệt cắn môi, dùng sức đẩy anh ra, lạnh giọng hỏi. Ngày mai em về nhà, rốt cuộc anh có đi hay không? Đi thì phải yêu thương thật tốt, ít suy nghĩ linh tinh, không đi. Hô hấp Lâm Nguyệt biến đổi, anh dám không đi cô liền. Lập tức chuyển nhà cho anh độc thân cả đời đi. Ánh trăng nhỏ biến thành con nhím, từng chiếc gai ném về phía anh, Chu Lẫm bị đâm nhưng cả người lại thoải mái, thỏa mãn nói không nên lời. Đi, anh hung hăng ôm lấy cô cúi đầu hôn lên. Cách chương.